Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về yên tĩnh phòng trong. Thật lâu sau, lúc sau vang lên sâu kín một tiếng thở dài. Chương 38. Vọng Kiểu Nguyệt. Trở lại phòng, Phó Phái Bạch ghé vào trên giường. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Tâm tựa song ti võng. Chung có ngàn ngàn kết. Ít khi sau, cửa phòng bị người mở ra. Người đến là Mông Nham. Hắn đi vào giường biên. Bàn tay vung lên, chụp đến Phó Phái Bạch trên lưng. Đem Phó Phái Bạch chụp phải gọi một tiếng. Ngươi lại làm sao vậy? A Nhược nói gặp ngươi trở về một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Như thế nào? Bị nhị tiểu thư cuốn lấy phiền. Phó Phái Bạch vô lực vẫy vẫy tay. Không nghĩ nói chuyện. Mông Nham híp híp mắt. Cúi xuống thân tới. Nhỏ giọng nói. Chờ trời tối. Đi bờ sông. Ta lại được hai bình rượu ngon. Nếu là ngày thường, Phó Phái Bạch khả năng sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay, nàng cũng có mượn rượu tiêu sầu ý tưởng. Vì thế đêm dài lúc sau, suối nước bên bờ liền xuất hiện hai cái một cao một thấp thân ảnh. Mông Nham chọn tháng quang khuynh chiếu rộng thoáng mà. Tùy tiện ngồi xuống, đệ một vò rượu cấp Phó Phái Bạch. Hai người cũng không nói gì. Trầm mặc uống rượu, thẳng đến cuối cùng hai cái đại vò rượu không rơi xuống than thượng phát ra. Thanh âm, Phó Phái Bạch nâng má. Ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm mặt nước ảnh ngược ánh trăng. Mông Nham uống cao hứng. Ngăm đen trên mặt hiện ra hai đống đỏ ửng. Hắn cười đến vẻ mặt ngu dại tướng. Chỉ vào Phó Phái Bạch. Tiểu tử ngươi đừng một ngày trang thâm trầm. Nam tử hán đại trượng phu có cái gì ủy khuất liền nói. Một ngày lôi kéo cái mặt. Xem đến lòng ta phiền. Phiền lòng. Biết không, Phó Phái Bạch quay quá đầu tới, nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi há mồm, ca, ân, ngươi có yêu thích người sao? Mông Nham đánh cái rượu cách, có a, có, kia nàng hiện nay ở nơi nào? Các ngươi như thế nào không ở bên nhau? Mông Nham trương dương mặt mày chậm rãi lỏng xuống dưới, miệng trương trương lại nhắm lại, biểu tình trở nên có chút mê mang cùng buồn bã. Một hồi lâu mới phun ra một câu. Không còn nữa. Phó Phái Bạch nhất thời không hiểu được không còn nữa là chỉ cái gì. Vừa định mở miệng hỏi, liền nghe thấy Mông Nham lại nói. Nàng không ở cái này thế gian. Dứt lời, hắn ngưỡng ngã vào đá than thượng. Nhìn trước mắt đầy sao. Chỉ hướng về phía trong đó nhất lượng một viên. Nàng hiện tại ở nơi đó. Phó Phái Bạch ngơ ngẩn. Ngay sau đó cũng nằm xuống đi. Sau lưng hòn đá nhỏ có chút cộng người. Nàng đem đôi tay gối lên sau đầu. Nhìn trong trời đêm kia viên lấp lánh tỏa sáng ngôi sao. Các ngươi sinh thời ở bên nhau quá sao? Mông Nham cương ngạnh ngũ quan ở dưới ánh trăng nhu hòa xuống dưới. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Kia đương nhiên, ta cùng nàng là thanh mai trúc mã. Từ 5 tuổi đến 25 tuổi chúng ta đều vẫn luôn ở bên nhau. Chưa bao giờ chia lìa. 25 tuổi năm ấy. Chúng ta thành hôn. Cao đường phía trên. Mũ phượng hà khoác. Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ nàng nhìn phía ta bộ dáng. Nam nhân nói xong. Trên mặt hiện ra cùng tục tằng khuôn mặt không tương xứng ôn nhu tươi cười tới. Hắn hướng không trung vươn tay đi. Dường như muốn bắt lấy kia viên ngôi sao. Phó Phái Bạch trong lòng có chút trầm trọng. Nàng không nghĩ hỏi lại đi xuống. Đồ đồ gợi lên Mông Nham chuyện thương tâm. Hai người liền như vậy lặng im nằm. Một lát sau, Phó Phái Bạch mới mở miệng nói. Mông đại ca, nếu ngươi cùng ngươi người thương trung gian cách vĩnh viễn cũng vượt qua không được trở ngại. Ngươi sẽ như thế nào làm? Mông Nham không hề nghĩ ngợi. Liền đáp, với cảm tình mà nói. Trước nay liền không tồn tại cái gì vĩnh viễn vô pháp vượt qua trở ngại. Sở hữu tự nhận là trở ngại hoặc là gông cùm xiềng xích đồ vật đều là chính mình gia tăng đến cảm tình thượng. Chỉ cần hai người tâm ý tương thông, cho nhau nỗi lòng, kia đó là thiên đại trở ngại cũng ngăn cản không được hai người ở bên nhau. Hắn nói xong, giã Phó Phái Bạch một tay cánh tay. Hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Như thế nào? Gặp được cảm tình thượng trở ngại, Vốn dĩ hắn chỉ là trêu ghẹo. Hắn không thấy ra tới phó phái Bạch có yêu thích thượng ai dấu hiệu. Tiểu tử này, liền A Nhược cùng nhị tiểu thư đều chướng mắt, còn có thể coi trọng ai? Kết quả phó phái Bạch trả lời làm hắn chấn động. Phó phái Bạch do dự sau khi nhỏ giọng nói. Ta có yêu thích người, nhưng là ta còn không có nói cho nàng. Mông Nham đột nhiên ngồi dậy, cảm giác say đều tỉnh hơn phân nửa. Lòng hiếu kỳ sử dụng hắn vội vàng mở miệng hỏi. Ai a, tiểu Bạch, người tàng đến đủ thâm a, chúng ta trong viện sao? Trừ bỏ A Nhược, ngày thường cũng không gặp ngươi cùng cái nào cô nương đi được tương đối gần a, phó phái Bạch có chút do dự. Nàng không biết ứng không nên nói cho Mông Nham, nhưng nàng hiện nay đích xác yêu cầu một cái nói hết chỗ hỏng. Làm trong lòng những cái đó không thể miêu tả tràn đầy tình cảm chút xuống ra tới. Nói a, tiểu Bạch, đôi ta cái gì quan hệ? Ngươi còn đem không đem ta đương ca? Phó phái Bạch nhắm mắt, lại trợn mắt khi, ánh mắt thanh minh rất nhiều. Nàng môi khẽ nhếch, ngập ngừng nói. Người cũng nhận thức, Mông Nham gãi gãi đầu. Hắn nhận thức cô nương nhưng nhiều. Này nào biết là ai a, cho nên là ai? Người nói thẳng tên, đừng cố lộng huyền hư. Phó phái Bạch nuốt nuốt nước miếng. Hơi không thể thấy phun ra phong chủ hai chữ. Nói xong, nàng liền chột dạ rời đi tầm mắt. Mông Nham căn bản không nghe rõ, liền nghe thấy một cái phong tự. Không kiên nhẫn nói, phong cái gì à, chúng ta trên núi có họ phong cô nương sao? Phó phái Bạch hít sâu một hơi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Giống lớn ra tới, là phong chủ. Mông Nham nghe được phong chủ hai chữ, tâm căng thẳng, còn tưởng rằng phong chủ tới. Theo bản năng đằng mà đứng lên, đem vò rượu giấu ở phía sau. Chuyển qua đi đang chuẩn bị chào hỏi. Bên dòng suối trừ bỏ hai người bọn họ nơi nào còn có người. Một trận gió đêm thổi qua, vò rượu rơi xuống đất. Phát ra, loảng xoảng, hai tiếng. Mông Nham không thể tin tưởng ngồi xổm xuống thân đi. Trừng mắt phó phái Bạch, người nói người thích phong chủ. Phó phái Bạch chạy nhanh đứng dậy, che lại hắn miệng, người lớn tiếng như vậy làm gì? Đợi lát nữa bị người khác nghe xong đi. Mông Nham một phen xóa sạch tay nàng, biểu tình như cũ khiếp sợ vô cùng. Hắn hạ giọng nói, ta không nghe lầm đi. Người nói người thích phong chủ. Chúng ta phong phong chủ, tông chủ trưởng nữ. Phó phái Bạch thật mạnh gật gật đầu. Mông Nham hít hà một hơi, chỉ vào phó phái Bạch. Nửa ngày, người nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Phó phái Bạch bực bội kéo kéo tóc. Ta biết là ta si tâm vọng tưởng, ta không xứng với nàng. Mông Nham lôi một phen nàng bả vai, cười nói, người thật đúng là ánh mắt có đủ cao a, khó trách không thích A Nhược cô nương cùng nhị tiểu thư. Chúng ta phong chủ kia tướng mạo cùng xuất thân, đừng nói ngươi không xứng với. Thế gian tiên có nam tử có thể xứng với. Ta không muốn thế nào, cũng không tính toán nói cho nàng. Mông Nham thở dài một hơi, vỗ vỗ nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Tiểu Bạch a, ngươi thích ai không tốt, như thế nào liền cố tình thích thượng phong chủ đâu? Ngươi biết mỗi năm hướng trên núi đưa bái thiếp cầu thú chúng ta phong chủ đều là chút người nào sao? Tới, ta cho ngươi đếm đếm a. Phong chủ cập kê năm ấy đi. Trước sau có Tiêu Tương lâu đại công tử, Tiết Hồ thành nhị thiếu gia, còn có Linh Vân các chủ cầu thú phong chủ. Này tam gia chính là tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái. Ngay sau đó năm kia đi, Yến Vương ngươi biết không? Hoàng thân quốc thích a, 10 tuổi khi liền bị gia phong thân vương, vẫn là hiện nay bệ hạ duy nhất thân đệ đệ. Năm đó cũng là Huệ Thập Lý Hồng Trang đi thiên cực liền vì thấy chúng ta phong chủ một mặt. Nghe nói đến nay chưa cưới, là đối chúng ta phong chủ nhớ mãi không quên đâu. Phó phái Bạch nghe thấy này đó trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng biết, mặc dù nàng thân là nam tử, kia cũng là không xứng với phong chủ. Các nàng chi gian cách không chỉ là thân phận địa vị không xứng đôi, càng là khó có thể vượt qua chính là thiên đạo nhân luân. Tiểu Bạch, ta không nghĩ nói trái lương tâm lời nói. Tuy rằng ta rất muốn cổ vũ ngươi theo đuổi chính mình cảm tình, nhưng ta không nghĩ xem ngươi bởi vậy bị thương, không nghĩ xem ngươi thất vọng, ngươi đánh mất đối phong chủ tâm tư. Nếu không cuối cùng thương tâm khổ sở chính là ngươi. Phó phái Bạch đương nhiên biết, nàng nên làm chính là dùng hoàn toàn lý tính đi áp chế chuyện này không có khả năng tình cảm. Nhưng lý tính dưới, tổng hội sinh ra một chút không cam lòng. Người mới vừa rồi không còn nói, cảm tình chi gian, không có gì vĩnh viễn trở ngại sao? Kia cũng đến là hai người đều thích đối phương mới được a. Người thích phong chủ không thể nghi ngờ. Kia phong chủ thích ngươi sao? Phó phái Bạch như là bị hỏi chúng uy hiếp, biểu tình cô đơn đến cực điểm. Mông Nham thấy nàng không có theo tiếng, hắn chỉ hướng cao quải bầu trời đêm một vòng ánh trăng nói. Liền giống như bầu trời này ánh trăng, đẹp đi, mê người đi, nhưng là ngươi thích này ánh trăng, ánh trăng sẽ bôn ngươi mà đến sao? Phó phái Bạch đang nghe thấy những lời này sau trong mắt ánh sáng nhạt một chút ảm đạm đi xuống. Nàng rũ đầu, đôi mắt có chút nóng lên, nhẹ giọng hồi, sẽ không, ánh trăng sẽ không bôn ta mà đến. Mông Nham trong lòng cũng không chịu nổi. Phó phái Bạch bộ dáng này rõ ràng chính là dễ tình đâm sâu. Trong thời gian ngắn khó có thể đi ra. Hắn dùng sức vỗ vỗ nàng bối, cao giọng nói, nam tử hán đại trượng phu, há có thể một ngày trầm mê với tình yêu nam nữ. Người đem tâm tư hảo hảo đặt ở luyện võ thượng, tháng sau liền phải tiếp thu tông chủ khảo nghiệm, chờ thông qua khảo nghiệm, chính thức vào tông môn, hảo sinh học võ, ngày sau báo đến thân thù. Trời cao biển rộng, giang hồ lộ xa xôi, có đến ngươi sớm. Phó phái Bạch nức nở nói, ta biết, đêm nay, ta coi như ta cái gì cũng chưa nghe được, ngươi cũng chậm rãi buông đối phong chủ cảm tình. Thành sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, phó phái Bạch gật gật đầu. Lúc sau hai người từng người trở về phòng. Phó phái Bạch ngồi ở đen nhánh trong phòng xuất thần. Nàng không thể nói chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Giống như không có như vậy khó chịu, nhưng trong lòng thực không nhộn nhạo một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Nàng liền như vậy làm ngồi một hồi, sau đó đứng dậy kéo ra ngăn tủ đem hộp gỗ lấy ra. Cháp sắp đặt được Lục Yến Nhiễm lúc trước tặng cho nàng dược. Nàng vuốt ve bình thân, nhớ tới lúc trước phong chủ thân ảnh cùng với giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Một màn lại một màn, nối gót tới xâm nhập trong óc. Nàng băng đóng lại cháp, nội tâm bị một loại không nói gì tưởng niệm tra tấn. Ít khi sau, nàng đứng dậy đẩy cửa ra, lập tức đi hướng rừng trúc tiểu trúc. Bất quá nàng vẫn chưa tới gần tiểu viện, mà là đứng ở đối diện trong rừng, lặng yên không một tiếng động nhìn này điềm tĩnh một phương sân. Không cách trong chốc lát, sân đột nhiên thắp đèn. Nàng trong chớp mắt liền thấy trong viện một bộ màu trắng thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Đi lên trong rừng tiểu đạo, nàng chạy nhanh ẩn thân ở sau thân cây. Đại nhân đi xa một chút, nàng mới chui ra tới theo đi lên. Phong chủ mất ngủ liền sẽ có ra tới giải sầu thói quen. Nàng nhìn phía trước mảnh khảnh bóng dáng, nghĩ thầm, phong chủ lại là ở vì sự tình gì phiền lòng yêu thần đâu. Nàng liền xa như vậy xa đi theo, trong bất chi bất giác, hai người đã đi hướng trong rừng chỗ sâu trong, thẳng đến bạch y thân ảnh đột nhiên nghỉ chân, nàng mới dừng lại bước chân, thấy phía trước người chậm rãi xoay người, thanh âm mỏi mệt trung lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đi theo ta làm gì? Phó phái Bạch cứng họng, vài bước tiến lên đi, nhìn thấy Lục Yến Nhiễm biểu tình mệt mỏi tiêu tị bộ dáng. Có chút đau lòng, lại ngủ không được sao? Phong chủ, Lục Yến Nhiễm nhợt nhạt ừ một tiếng. Hỏi, có việc tìm ta? Phó phái Bạch hít một hơi thật sâu. Lúc trước đáp ứng Mông Nham những lời này đó hiện tại đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Phong chủ, người chán ghét ta sao? Lạnh lạnh gió đêm thổi qua, thổi bay Lục Yến Nhiễm giữa trán buông xuống một sợi đen nhánh sợi tóc. Phó phái Bạch xem đến tâm thần một trận hoảng hốt, tiếp tục nói, phong chủ, nếu là bởi vì lần trước ở dược đường đêm đó ta mạo phạm ngươi, ngươi tưởng như thế nào phạt ta? Ta đều nguyện ý chịu, chỉ cầu ngươi, đừng không để ý tới ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng nửa rũ mắt, ngăm đen đồng tử thủy nhuận nhuận, cực kỳ giống vẫy đuôi lấy lòng tiểu cẩu. Lục Yến Nhiễm mày đẹp hơi trao, thật lâu sau không nói gì, lại là một trận gió đêm thổi tới, cũng mang đi nàng một tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài. Ta không chán ghét ngươi, Phó Phái Bạch còn không kịp vui sướng, tiếp theo câu nói lại đem nàng đánh vào vực sâu. Ngươi đi đi, Phó Phái Bạch bỗng dưng ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn một bộ bị thương thần sắc, nàng lui về phía sau hai bước, trong lòng Cam Chịu Phong chủ rõ ràng chính là chán ghét chính mình. Nan kham, khổ sở, đồng thời ập vào trong lòng, miệng nàng ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Xoay người thất tha thất thểu chạy xa. Từ đây về sau, Phó Phái Bạch đem chính mình phong bế lên, một lòng nhào vào luyện công tập võ phía trên, thân pháp càng vì tinh tiến, đồng thời kia bổn tối nghĩa khó hiểu nội công tâm pháp cũng bị nàng cân nhắc thấu. Nhật tử liền như vậy ngày qua ngày trôi đi, thực mau liền đi tới cùng Lục Văn Thành ước hẹn khảo nghiệm ngày đó. Chương 39 Tiến Thương Khung. Bình Nguyên 17 năm 3 tháng sơ tứ, Lục Văn Thành thân phó triều tiền phong giáo trường thực hiện cùng Phó Phái Bạch ước định. Này cử hấp dẫn tới phong thượng liên can người chờ vây xem. Nhưng mà nhất nên xuất hiện người kia, lại trước sau chưa hiện thân. Kia đó là triều tiền phong phong chủ Lục Yến Nhiễm. Phó Phái Bạch đứng ở giáo trường đông sườn, tầm mắt ở giáo trường đoàn người chung quanh chung nhất nhất đảo qua. Ít khi sau, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm đi xuống. Quảng cáo, cách chương.